Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Kế hoạch lớn bá nghiệp. Những này cự ma sức khôi phục coi như không tệ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hai đầu cự ma. Cái này hai đầu cự ma trên thân mặc dù mang theo một chút vết máu, nhưng bị súng ống bắn giết tàn lưu lại miệng vết thương lại đã có khép lại xu thế. Cứ việc cách hoàn toàn khép lại đoán chừng còn muốn 5-6 ngày. Nhưng loại này tự lành năng lực lại nhanh hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần. Bất quá khôi phục càng nhanh, Bách Lý Thanh Phong càng vui mừng. Cứ như vậy liền không cần lo lắng mấy cái luyện thần bí thuật xuống dưới liền đem hai đầu cự ma đập đại não tử vong. Ngươi đem hai đầu cự ma thả trong sơn động có thể được nhìn kỹ, đừng để hai cái này quái vật chạy đi, nếu không bên ngoài chính là dày đặc khu dân cư, thật làm cho hai cái này quái vật ở bên trong đại khai sát giới, tạo thành hậu quả tuyệt đối không phải mấy cái địa quật người chỗ có thể sánh được. Trong lòng ngươi rõ ràng. Bách Lý Trường không nhìn xem sắp xếp cẩn thận hai đầu cự ma từ tu luyện trong động quật đi ra Bách Lý Thanh Phong, một mặt nghiêm nghị dặn dò, nhị gia gia yên tâm đi, cái này hai đầu cự ma không có tinh lực, tinh thần dày vò, ta cam đoan với ngươi. Bách Lý Thanh Phong lời thề son sắt nói, hy vọng ngươi có thể minh bạch sự tình nặng nhẹ. Bách Lý Trường không tiếp tục nhiều nói. Hai đầu cự ma a, nói chộp tới liền bắt được. Loại sự tình này hắn Bách Lý Trường không mặc dù muốn hỗ trợ đều hữu tâm vô lực. Nhị gia gia không yên lòng lời nói ta đến lúc đó dùng thần kim làm một cái cửa sắt. Lại an nhất đem khóa, đem hai đầu cự ma khóa lại. Bách Lý Thanh Phong nói, thần kim thiết môn. Bách Lý Trường không khóe miệng giật một cái này cần xa xỉ tới trình độ nào mới dùng thần kim tới làm môn. Chỉ là, liên tưởng đến cánh cửa này bên trong đang đóng quái vật. Tựa hồ trừ thần kim, cái khác kim loại cũng chưa chắc quan được bọn chúng. Ngươi chính mình chú ý liền tốt, mặc dù chiếu ngươi thuyết pháp, ngươi tìm đến cái này hai đầu cự ma là vì luyện thần. Nhưng luyện thần sau khi luyện thể đồng dạng không cần hoang phế. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã điều tra rõ ràng tam thánh địa động thiên tiên cảnh mở ra. Chu kỳ, trong vòng 3 tháng, người không cần lo lắng lọt vào nguy hiểm. 3 tháng a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta sẽ tận lực trong 3 tháng xông lên trấn quốc cấp. Điểm này không vội, hảo hảo đặt nền móng. Tuyệt đối không nên vì sông trấn quốc cấp dẫn đến tôi thể số lần quá ít. Từ đó bỏ lỡ tương lai thành tựu thế giới trí cường giả hy vọng. Minh bạch, mặc dù ta không phải cái gì thiên tài, nhưng ta sẽ ghép thành 12 phần cố gắng đi đem cơ sở đánh vững chắc. Bách Lý Thanh Phong thận, trọng nhẹ gật đầu, nhị gia gia hôm nay giúp ta đào mở sơn động thông đạo. Tiểu thúc cũng là không chối từ khổ cực đưa ta đi áo á xâm lâm. Đi mấy trăm cây số, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn đi. Người một nhà, cái kia dùng nói những lời này. Bách Lý Trường không phất phất tay, bất quá cũng đến ăn cơm thời gian. Liền tìm một chỗ ăn một bữa. Sau đó ta hồi Lôi Đình Tông. Tông môn vừa lập, đủ loại sự tình không phải số ít. Ngươi có một đoạn thời gian không có đi tông môn nhìn. Đoạn thời gian gần nhất có thể có không ít người xin nhập tông. Trước mắt đệ tử trong tông số lượng đã qua ngàn người. Gia nhập chúng ta tông sư có 20 mấy vị. Cung phụng tông sư càng có hơn 30 người. Gia gia người phụ trách giữ cửa ải liền tốt. Bách Lý Thanh Phong kêu gọi Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Trường không mang theo bọn hắn đi vào chính mình nhất thường ăn một cái tiệm ăn nhanh. Đồ ăn cơm hương vị bình thường, nhưng thắng ở tiện nghi, lại dùng tài liệu vững chắc. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong thích đến cửa tiệm này tử ăn nguyên nhân. Ba người xào 4 cái đồ ăn, đều chỉ tốn mấy khối tiền. Ăn cơm về sau, Bách Lý Thanh Phong cáo biệt Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thiên Hành. Về tới viện tử của mình, sư phụ, trong viện, sư y, dư thải vi, cát phi bạch, cát toa toa đều tại. Hôm nay chủ nhật, không có đi ra ngoài chơi à? Bách Lý Thanh Phong đối với cát phi bạch, cát toa toa nói một tiếng. Chúng ta nghĩ sớm một chút xem hết sư phụ ngươi cho tư liệu của chúng ta. Học tập chân chính võ đạo, tất cả mọi người là giống nhau học tập tiến độ, có thể trao đổi lẫn nhau, cho nên chúng ta mới gom lại cùng một chỗ. Cộng đồng học tập, dư thải vi mỉm cười nói, đúng, mấy người cùng một chỗ học tập lời nói có thể tốt hơn kích phát giữa lẫn nhau học tập hứng thú. Thậm chí có thể dẫn phát có tốt cạnh tranh. Bách Lý Thanh Phong giam giữ hai đầu cự ma, tâm tình đang tốt, lại nói, liền nói ngay, như vậy đi, trên tay của ta có cái không tệ phương thuốc, hiệu quả rất là bất phàm. Một tháng sau chúng ta tiến hành một lần thi sát hạch. Ai có thể tại khảo thí bên trong đoạt được đệ nhất, ta liền đem cái kia phân dược liệu cho ai phục dụng. Phi bạch có thể trong thời gian ngắn có cấp 3 võ giả tu vi. Cái kia phân phương thuốc không thể bỏ qua công lao. Hay chúng ta cũng có thể phục dụng sao? Sư Y Y nói, nàng cùng dư thải vi đều là cấp 3 đỉnh phong. Cùng cát phi bạch, cát toa toa hai người tình huống khác biệt. Hai người các ngươi, Bách Lý Thanh Phong có chút ngẫm nghĩ một phen. Nói, nếu như trong các ngươi có ai có thể đoạt được đệ nhất, ta liền dạy hắn tuyến tính đại số ma trận phép tính. Cho các ngươi tiếp xuống tu luyện một môn vô địch kiếm thuật rèn đúc căn cơ. Ngoặc kép, sư Y Y cùng dư thải vi hai người đối mặt liếc mắt. Cái này thứ nhất, có hay không có thể từ bỏ rồi. Cố lên, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Lên lâu, trên lầu. Hắn cởi quần áo, ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống bên hông trên vết thương. Mười mấy tiếng bôn ba, lại thêm kịp thời dùng nhựa cây mang dính trụ miệng vết thương. Hiện tại miệng vết thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cứ việc bởi vì trong lúc đó kinh lịch một trận đại chiến, đánh tan một chi hai cái đoàn hiện đại hóa quân đội. Có thể đoán chừng hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Trong suốt dẻo trên thân có chút không thoải mái, nhất là ta muốn tắm rửa. Bách Lý Thanh Phong đem nhựa cây mang xé mở, khẽ động miệng vết thương, để hắn đau một trận nhếch miệng, nhất là đem nhựa cây mang xé sau khi xuống tới, thế mà đem trên người hắn lông tơ đều dính xuống tới. Nhìn xem đều đau nhức. Xem ra về sau ra ngoài vẫn là được mang chút chữa bệnh vật dụng. Mặc dù ta còn trẻ, thân thể tốt, khôi phục tương đối nhanh, nhưng cũng không thể như thế không thương tiếc chính mình. Về sau già rồi làm sao bây giờ? Đến lúc đó đủ loại phong thấp gần cốt đau nhức, thần kinh tọa đau nhức, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị suy tư. Lập tức hắn tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, chờ đem chuyện này đều bận bịu thanh về sau. Hắn luyện luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, lại trên giường bù đắp lại cảm giác, đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là hơn 5 giờ, tiến bộ thật nhanh, tỉnh lại Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa luyện luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Cảm thụ được tự thân luyện thần tu vi tăng trưởng, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung, không uổng phí hắn thiên tân vạn khổ đi một chuyến áo á xâm lâm. Cũng cùng hai vị lục địa chân tiên, chín vị tông sư trải qua huyết chiến, hiểm tử hoàn sinh đạt được vưu á tuần thú thuật thuần phục hai đầu có thể dùng đến khi bồi luyện cử. Ma, có cái này hai đầu cự ma tại. Tiếp xuống một đoạn thời gian hắn luyện thần tu vi tất nhiên có thể duy trì một ngày ngàn giảm tốc. Độ tăng trưởng, tiếc nuối duy nhất chính là cự ma số lượng có chút ít, dù là cự ma sức khôi phục mạnh hơn, lại bị nện được si ngốc về sau. muốn khôi phục lại cũng phải vài ngày thời gian. Mấy ngày nay thời gian không có cái khác, cự ma thay ca. Hắn lại được khôi phục lúc trước, không có bồi luyện tốc độ lên cấp. Đáng tiếc, địa quật người dũng sĩ quá yếu. Luyện thần bí thuật nện trên người chúng căn bản không có quá lớn phản chấn hiệu quả. Nếu không chờ lần tiếp theo tu luyện hang động cửa truyền tống mở ra, ta liền có thể bắt sống một chút địa quật người đến luyện luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, uống một miệng dũng giả chi huyết. Tiếp tục tu luyện đi. Hắn hiện tại mới rèn luyện 10 lần. Cách trong suy nghĩ 99 lần tiêu chuẩn còn rất xa. Cái này đồng dạng là cái lửa xém lông mày đại nhiệm vụ. Bách Lý Thanh Phong trở lại Hạ Á vượt qua tương đối bình ổn sinh hoạt lúc. Ở xa ở ngoài ngàn dặm cực quang đế quốc Tây Nam chiến khu bộ tham mưu lại đã được đến 2 cái đoàn. Tại áo ngao quốc Ngọc Sa Châu toàn quân bị diệt tin tức. Nhìn trước mắt ngành tình báo bộ trưởng Hoắc Bố Tư, tham mưu trưởng Phỉ Nhĩ Đinh, phó tham mưu trưởng bên trong, Tạ Nhĩ cái trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Toàn quân bị diệt, ta cực quang đế quốc 2 cái đoàn, 4,669 vị anh dũng quân sĩ, cũng bị mất, phỏng đoán cẩn thận, bỏ mình nhân số đạt 2.400 trở lên, hơn 2.100 người biến thành tù binh. Chân chính chạy đi không đến 200 người. Đồng thời, bởi vì áo ngao vương quốc cách chúng ta cực quang quá xa, bọn hắn có thể hay không ngàn dặm xa xôi trở lại đế quốc, vẫn là cái không thể biết được. Nghe được Hoắc Bố Tư số liệu này, Phỉ Nhĩ Đinh thân hình thoát một cái, liền đứng cũng không vững. Một thanh ngồi xuống, tham mưu trưởng bên trong tiến lên lo lắng nói. Làm sao có thể, lần này kế hoạch, chúng ta tiến hành cực kỳ hoàn mỹ bố cục, áo ngao vương quốc giáp giới quốc gia chỉ có 4 cái. Hy Á, Ma La, Dạ Uy, cùng so áo ngao quốc còn nhỏ yếu lửa kỳ nước, 4 quốc gia bên trong. Dạ Uy trước đây không lâu mới vừa cùng giao nhân bộc phát qua một trận lớn quy mô hải chiến. Nguyên khí đại thương, chưa thở ra hơi. Ma La vương quốc dù cùng áo ngao vương quốc giáp giới lại cách một vùng biển. Cho tới Hy Á quốc, Tam Thánh Minh trả thù lửa xém lông mày. Bọn hắn cần phải không rảnh bận tâm nước ngoài sự tình. Bên ngoài nhân tố bị trừ khử đến cực hạn. Trong nước nhân tố đồng dạng đều ở chúng ta trong khống chế. Áo ngao vương quốc quân thần bị chúng ta ám sát. Quốc sư bị giết. Thừa cái tiếp theo phát giác được không đối với tự giác lựa chọn thoái ẩn. Một vị khác lục địa chân tiên cũng lựa chọn chỉ lo thân mình. Đối với trong nước thế cục biến hóa nhìn như không thấy. Trở ngại bị đều trừ bỏ. Trong bóng tối lại có ủng hộ của chúng ta. Vưu Lạc cầm quyền. Không ai có thể ngăn cản. Làm sao sẽ? Một vị khác phó tham mưu Tạ Nhĩ cái có chút thất hồn lạc phách. Trước mắt Đông Thần Châu duy nhất có thể ngăn cản thế lực của chúng ta chỉ có Xích Viêm quốc cùng Kỵ sĩ liên minh. Vì nhằm vào loại cục diện này, Bộ Tổng Tham mưu cuối cùng 9 năm nghiên cứu ra Nam Bắc kế hoạch. Trong đó phương Nam kế hoạch hết thảy có tam hoàn, lấy đánh tan Kỵ sĩ liên minh chấm dứt. Mà Kỵ sĩ liên minh kế hoạch một vòng bên trong mấu chốt nhất một chút chính là Hy Á. Hy Á hải quân một mực không chế Xích Nhật eo biển. Chiếm lĩnh Hy Á liền chiếm cứ chỗ này chiến lược yếu đạo. Chúng ta liền có thể tại hải vực phong tỏa Kỵ sĩ liên minh 5 đại chủ lực nước. Cũng đem bọn hắn cùng Xích Viêm quốc liên hệ cắt ra. Thực hiện đóng cửa đánh chó. Mà Hy Á kế hoạch mấu chốt một vòng ngay tại với áo ngao vương quốc. Chỉ có bắt lại áo ngao vương quốc chúng ta mới có thể lách qua Xích Viêm quốc. Hy Á quốc 800.000 đại quân phòng tuyến. Đột nhập Hy Á, lấy thế lôi đình vạn quân công phá Hy Á. Thực hiện đế quốc kế hoạch lớn bá nghiệp. Phỉ Nhĩ Đinh sắc mặt 10 phần trắng bệch. Mà bây giờ, kế hoạch thứ nhất vòng. Áo ngao vương quốc bố cục cứ như vậy không hiểu thấu thất bại rồi. Cực Quang Đế Quốc thời gian 2-3 năm mưu đồ cơ hồ trôi theo nước chảy không nói. Còn hao tổn hai cái đoàn, hai vị lục địa chân tiên. Ta muốn biết vì cái gì chúng ta bố cục nghiêm mật như vậy, kế hoạch sẽ xuất hiện sơ hở dẫn đến thất. Bài, cha cho ta, cha cái rõ ràng, sau đó nghĩ biện pháp bổ cứu. Nếu không tổng tham thậm chí đế chủ trách cứ xuống tới. Trách nhiệm này không có người nào gánh vác được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.